Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 518, ông chủ, không cần đặt khách sạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518, chạy trốn. Tuy rằng chút tiền này đối với Triệu Dật mà nói đã là tiền nhỏ không đáng kể là gì. Nhưng tiền nhỏ cũng là tiền nha. Được miễn phí, chẳng lẽ không vui sao? Vâng, ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp. Số lần còn lại hiện tại 4 lần. Tiêu phí hiện tại là 51.800. Căn cứ vào hạn mức cao nhất là 50.000 mà tính toán. Bội số ngẫu nhiên là 0.53 lần. Hiện tại bội số hoàn tiền là 2 lần. Số tiền hoàn lại đã được gửi vào hệ thống. Ký chủ có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Thành công, được rồi. Đổi cửa hàng khác. Hình như năm nay áo khoác của Chanel có 2 mẫu không tồi. Đi xem một chút đi, Triệu Dật dẫn theo hai cô gái đến cửa hàng Chanel. Quả nhiên, kiểu dáng so với Gucci có thể nói là đẹp hơn nhiều. Không có cảm giác quá trưởng thành cùng với cứng rắn, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Triệu Dật lại giúp hai người chọn hai kiểu áo khoác. Một bộ giá 33.500, một bộ 28.500, cộng lại là 62.000, Triệu Dật tiếp tục quẹt thẻ. Lại sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp. Lúc này lại thu được gấp bội, kiếm được một số tiền nhỏ nữa. Triệu Dật vốn còn muốn tiếp tục đi dạo. Nhưng Diệp Thiến lại lôi kéo Triệu Dật nói là không muốn mua nữa. Cô nói mùa đông sắp qua. Đợi thêm một tháng nữa là hết lạnh sẽ phải mặc trang phục mùa xuân. Mua nhiều như vậy cũng là lãng phí, Triệu Dật nghĩ lại thấy cũng đúng. Lúc này cũng không miễn cưỡng nữa, tiếp tục đi dạo trong trung tâm mua sắm. Hắn lại mua cho hai cô gái hai bộ mỹ phẩm rồi ngừng mua sắm. Tiếp đó thì cùng nhau đi xem một bộ phim, buổi trưa ở trong phòng ăn tùy tiện ăn một chút. Sau đó đi tới siêu thị, mua các loại gia vị cùng với thức ăn. Toàn bộ bỏ vào trong xe trở về chỗ ở, nghỉ ngơi một lúc. Hai cô gái bắt đầu xuống bếp nấu ăn. Triệu Dật thì ngồi ở phòng khách chơi điện thoại di động. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Đó chính là vài ngày nữa sẽ đến ngày Valentine 14 tháng 2. Đối với những người khác thì đó là ngày Valentine. Nhưng đối với chính mình thì đó lại là kiếp nạn. Thật là đau đầu. Tại sao lại có nhiều lễ hội như vậy? Ngày đầu năm mới. Ngày lễ Valentine. Ngày quốc tế phụ nữ. Ngày thất tịch. Lễ Giáng sinh. Lễ hội mùa xuân. Sinh nhật, chẳng lẽ lại giống như lần trước? Ăn trưa, ăn tối rồi ăn khuya. Triệu Dật suy nghĩ một chút. Trong lòng âm thầm ra quyết tâm, trốn đi công tác thôi. Vậy lần này nếu đã dứt khoát thì phải sớm chuẩn bị một chút. Tiếp đó thì đi sang Tam Á chơi. Như vậy cũng không sợ xảy ra sơ suất gì. Hai ngày sau anh phải đi công tác một chuyến. Có thể sẽ ở lại vài ngày. Có lẽ không thể ở bên em đón ngày lễ tình nhân được rồi, anh cứ làm việc của anh đi. Chúng ta vừa mới gặp mặt nhau mà. Anh còn mua túi và quần áo cho em. Coi như là chúng ta đón lễ tình nhân trước đi, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho em, được. Triệu Dật trước tiên xử lý Diệp Thiến trước, ăn cơm tối xong. Diệp Thiến và Bạch Nguyệt lái xe về Bạch Bối. Triệu Dật cũng không ngủ ở đây mà lái xe đến chỗ Phùng Tiếu Tiếu. Triệu Dật ở lại với Phùng Tiếu Tiếu một ngày. Vậy là học kỳ mới lại sắp bắt đầu. Triệu Dật trở về trường học. Sau đó lại lẻn đến chỗ Liễu Vũ Phi. Ở bên cô một đêm. Cũng là để nói rõ không có cách nào cùng cô đón lễ tình nhân được. Không thể không nói. Mấy cô gái bên cạnh Triệu Dật đều không phải là những cô gái có tính cách rất cường thế hoặc yêu cầu đặc biệt. Bọn họ đối với Triệu Dật đều rất khoan dung. Hơn nữa mỗi người đều có chút độc lập. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình. Sẽ không có chuyện suốt ngày quấn lấy Triệu Dật. Càng không nghĩ đến việc đi điều tra hành tung của Triệu Dật. Triệu Dật thành công khẳng định vị trí người đàn ông thành công trong lòng các cô. Làm cho hắn có rất nhiều tiện nghi. Dù sao trong lòng người bình thường. Người đàn ông thành công đều rất bận rộn. Nếu không bận rộn thì làm sao dễ dàng thành công như vậy? Cũng chính là có tâm lý như vậy. Nên các cô cũng không quấn lấy Triệu Dật. Hoặc là yêu cầu một ngày nào đó Triệu Dật nhất định phải ở cùng các cô. Quan tâm, cô đặt hai vé máy bay đến Tam N Á, ngày mai đi.